Tu La Vũ Thần, chương 727, mở ra cổ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với mọi người giờ phút này phản ứng, Thái Khấu nhưng là cười khinh bỉ, trong nụ cười tràn đầy hèn mọ. Sau đó hắn đơn trường mở ra, trực tiếp đem còn tại Tần Vũ lệnh bài trong tay hút đi ra, sau đó phất ống tay áo một cái, liền đem lệnh bài kia đưa vào Sở Phong trong tay. Làm xong này một loạt động tác về sau, Thái Khấu lần thứ hai nhìn về phía mọi người, cao giọng quát lên. Các ngươi nghe kỹ cho ta, thân phận này lệnh bài ta đưa cho Sở Phong tiểu hữu, từ nay về sau, thấy Sở Phong tiểu hữu người như gặp ta, các đệ tử, đều phải hướng về Sở Phong tiểu hữu hành lễ cúi chào, nếu người nào dám đối với Sở Phong tiểu hữu bất kính, hừ, coi như là thiên vương lão tử, ta Thái Khấu cũng dám đánh chính hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Rào, này lời nói xong, không thể không nói lần thứ hai ở trong đám người nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Nếu như nói lúc trước Thái Khấu cử động, mọi người còn mơ mơ màng màng, cảm thấy Thái Khấu chỉ là vì mặt mũi của mình, mới như vậy nổi trận lôi đình. Như vậy vào giờ phút này, bọn họ hầu như có thể xác định, Thái Khấu sở dĩ như vậy, không vì những thứ khác, cái kia chính là phải nói cho tất cả mọi người, hắn làm cái lồng cho cái này Sở Phong. Thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi, lén lút đưa ánh mắt về phía Sở Phong, trong bóng tối một lần nữa quan sát Sở Phong, trong lòng suy đoán, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể làm cho cái kia quái gở quái dị Hoạt Diêm Vương Thái Khấu như vậy xem trọng, như vậy giữ gìn. Nhưng mặc kệ chúng người làm sao xem, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, này Sở Phong là không thể đắc tội rồi, bởi vì Tần Vũ chính là một cái tiên minh ví dụ. Mở ra này ngàn năm cổ thành, các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Đột nhiên, Thái Khấu hỏi. Ta, về Thái Khấu tiền bối, là ta phụ trách nơi này. Vị kia bị Thái Khấu đánh một bạt tai hình phạt trưởng lão, vội vàng đứng lên, rất cung kính trả lời. Móa ơi, ngươi gọi ai tiền bối, lớn lên so với ta còn già hơn, dĩ nhiên gọi tiền bối ta. Chấm, nhưng mà nàng lời này vừa nói ra, nhưng là đổi lấy Thái Khấu dừng lại, một trận cố sức chửi. Là, vâng, đúng, ta không đúng, là ta không đúng. Vị này hình phạt trưởng lão thực sự là quá sợ Thái Khấu rồi, vội vàng cải chính nói. Hồi Thái Khấu thiên đạo, lần này mở ra ngàn năm cổ thành, là ta phụ trách. Này Sở Phong theo cùng mấy người bọn hắn cùng tiến vào ngàn năm cổ thành, ngươi có thể có ý kiến? Thái Khấu lần thứ hai hỏi. Chưa, không ý kiến. Hình phạt trưởng lão lắc lắc đầu, không dám nói nữa chữ không. Sở Phong, với bọn hắn vào đi thôi, còn lệnh bài kia ngươi liền lưu ở trên người, không cần đã cho ta. Sau đó này Tứ Hải Thư Viện chính là ngươi ra, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bất kể là đâu, ngươi đều tùy tiện đi bộ, nếu như tại đây Tứ Hải Thư Viện bên trong có người dám ngăn ngươi. Ngươi sẽ nói cho ta biết, nãi nãi, ai dám không cho ta Thái Khấu mặt mũi, ta đem hắn thì cho đánh ra. Thái Khấu đối với Sở Phong nói rằng, đa tạ Thái Khấu tiền bối. Sở Phong đối với Thái Khấu làm đại lễ, hắn thật là không nghĩ tới, Thái Khấu sẽ đi tới nơi này, đồng thời làm ra hành động như vậy, nhưng không thể phủ nhận là, Thái Khấu làm tất cả, đều là Sở Phong lót đường, để Sở Phong tại đây Tứ Hải Thư Viện bên trong, có thể hoành hành không trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, ngẫm lại hắn cùng với Thái Khấu không quen không biết, lúc trước người ta muốn thu chính mình làm đệ tử, chính mình lại cho người ta cự tuyệt, bây giờ hắn chịu đem lệnh bài vay cho mình, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng rồi lại một mực làm được loại này mức thực tại để Sở Phong không biết nên làm thế nào cho phải, cảm kích thật lòng Thái Khấu hành động. Lòng người đều là nhục trường, phàm là có chút lương tâm người, bị người ân huệ đều sẽ có ơn tất báo, mà Sở Phong càng là như vậy người, cho nên hắn đã thầm hạ quyết tâm, nhật sau nếu có năng lực nhất định phải hảo hảo báo đáp một thoáng vị này Thái Khấu. Tần Vũ tiểu tử này mục vô tôn ti, không chỉ miệng đầy mê sảng càng là đê tiện vô liêm sỉ, vì là đối phó hắn người quả thực không chừa thủ đoạn nào, ta phải đi tìm hắn sư tôn lý luận, để hắn hào hào giáo huấn một thoáng cái này bất hiếu đệ tử, nơi này ta liền không ở thêm rồi, các ngươi nên mở ra ngàn năm cổ thành, mở ra ngàn năm cổ thành, nên tiến vào đi lịch luyện đi vào rèn luyện đi. Nói xong, Thái Khấu giương tay vồ một cái, trực tiếp đem hoàn toàn thay đổi Tần Vũ nắm ở trong tay, sau đó dường như sách con gà con nhãi con giống như vậy, nhấc theo Tần Vũ liền bay lên trời, bay khỏi mà đi. Hô, nhìn Thái Khấu thân ảnh của hoàn toàn biến mất, ở đây tất cả trưởng lão, bao quát một ít đệ tử đều là như chút được gánh nặng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là vị kia hình phạt trưởng lão, càng là như được sống lại giống như vậy, vội vàng lau lau rồi một thoáng khóe miệng huyết dịch cùng với đầy đầu đại hán. Giờ khắc này bất kể là những trưởng lão kia vẫn là đệ tử, đều không có người lại đối với Sở Phong nói cái gì, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào Sở Phong, coi như xem cũng là len lén liếc mắt nhìn, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Sở Phong biết những trưởng lão này là sợ rồi, cũng không phải là thật sự sợ Sở Phong, mà là sợ cái kia ở Sở Phong phía sau, vì là Sở Phong chỗ dựa Thái Khấu. Ở hình phạt trưởng lão dẫn dắt đi, các vị trưởng lão bắt đầu hợp lực mở ra này tiến vào ngàn năm cổ thành lối vào. Tam ao rất đơn giản chính là dùng thủ đoạn đặc biệt, mở ra đặc biệt trận pháp, ở đằng kia mạnh mẽ trong kết giới, mở ra một lỗ hổng, như vậy Sở Phong đám người liền có thể tiến vào bên trong rồi. Vù, rốt cục, ở gần trăm vị trưởng lão hợp lực mở ra xuống, kia vô hình ngoài rừng rậm, đột nhiên bắt đầu xuất hiện như gợn nước vậy gợn sóng, đồng thời gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên hiện ra kim sán sán ánh sáng. Sở Phong biết đó là ẩn dấu kết giới, đồng thời đạo này ẩn dấu kết giới rất mạnh, chỉ có điều ở gần 100 tên trưởng lão, lấy thủ đoạn đặc thù mở ra xuống, này đạo kết giới đã bị mở ra. Đúng như dự đoán, rất nhanh, cái kia nhúc nhích kim sắc kết giới, liền bắt đầu mở ra, cuối cùng tạo thành một đạo kim sắc khung hoa lệ cửa lớn, hiện lên ở vùng rừng rậm kia phía trước. Ngàn năm cổ thành, là một chỗ không rõ nơi, tin tưởng liên quan với nó truyền thuyết, các ngươi từ lâu nghe nhiều nên thuộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nơi này bây giờ nếu là các ngươi muốn lịch luyện địa phương, cái kia có một ít chuyện ta nhất định phải đối với các ngươi giảng giải một phen, để trong lòng các ngươi có một cái mấy tiến vào bên trong về sau, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, gặp phải một chút nguy hiểm, ít nhất có chút biện pháp ứng phó. Còn về vì sao nói hắn là một chỗ không rõ nơi, bởi vì cái này ngàn năm bên trong tòa thành cổ rất nhiều chuyện, đến nay vẫn là không rõ bí ẩn. Thế nhân đều biết, ngàn năm cổ thành rất lớn, là mấy ngàn năm trước Đông Phương trong vùng biển, một cường đại yêu thú tộc quần xào huyệt, yêu thú kia ở chỗ này đã thành lập nên không kém ai loại văn minh, đây cũng là ngàn năm cổ thành. Thế nhưng bây giờ, ngàn năm cổ thành huy hoàng không chỉ không thể lưu truyền tới nay, thậm chí ngay cả ngàn năm cổ thành khu vực trung tâm, cũng là biến mất không còn tăm hơi, tựu như cùng vẫn chưa kiến tạo quá, thậm chí chưa bao giờ từng xuất hiện như thế, khó tìm kiếm tung tích. Nhưng là từ lúc mấy ngàn năm trước, đã có người hội họa quá ngàn năm cổ thành toàn cảnh, trong bức họa kia ngàn năm cổ thành diện tích ít nhất so với hiện tại lớn gấp đôi, đồng thời đích đích xác xác là có khu vực trung tâm, vì lẽ đó hầu như có thể xác định, ngàn năm cổ thành khu vực trung tâm, là biến mất rồi, hoặc bị người đã ẩn tàng. Bất quá, này cũng không phải ngàn năm cổ thành, tối làm người khó hiểu địa phương, tối làm người khó hiểu chính là, bây giờ này cả cánh rừng ở trong, đều bao phủ một tầng kỳ lạ áp lực kia rất đặc thù, rất quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận là cũng rất cường đại. Tiến vào bên trong, căn bản là không có cách ngự không mà đi, thậm chí ngay cả chúng ta tu võ người, ở bên trong hành tẩu cũng là đi lại liên tục khó khăn, rất không dễ dàng. Liên quan với uy áp này đến tột cùng đến từ nơi nào, ta Tứ Hải Thư Viện tiền bối sớm từng thăm dò, nhưng không thể đạt được đáp án. Thế nhưng, có thể xác định là, bây giờ ngàn năm cổ thành, vẫn là nơi kỳ địa. Cách chương.